Mấy người biết nặng nhẹ, mạnh mẽ để lại tâm tình hưng phấn của mình, hướng một san quán gần nhất đi đến. Cách chương.